Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, phần 14. Dâu xồm lão sư. Tiểu hề hề hô. Dâu xồm lão sư cũng không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến này nhân loại ấu tể. Đây là hắn lần đầu tiên đến chính mình tôn tử ra làm khách. Dâu xồm lão sư đang chuẩn bị về phòng, liền nghe thấy cái này nhân loại ấu tể nói: Dâu xồm lão sư, ngươi như thế nào tới nơi này? Dâu xồm lão sư lúc này nghe thấy được mùi máu tươi, có điểm kỳ quái mà nói: Ngươi bị thương, tuy rằng không thích này nhân loại ấu tể, nhưng là sở hữu sinh vật đều có một cái bản năng, đó chính là đối ấu tể khoan dung. Tiểu hề hề không cho là đúng mà nói: Ta mẹ đánh ta mông. Dâu xồm lão sư thổi dâu trừng mắt: Mẹ ngươi đánh hài tử, không có người quản sao? Ta gọi điện thoại cấp ấu tể bảo hộ hiệp hội, bọn họ nói loại tình huống này có thể đánh. Tiểu hề hề nói: Tình huống như thế nào? Ta dùng kéo đem trong nhà dây điện đều cắt chặt đứt, sau đó đứt cầu dao. Nguyên bản tưởng nói như thế nào đều không cần đánh hài tử, mà giờ phút này dâu xồm lão sư chỉ nghĩ nói: Đích xác có thể đánh. Tiểu hề hề thở dài một hơi, ngồi ở một bên, sau đó đột nhiên lại cao hứng lên: Bất quá những cái đó cắt đoạn dây điện, ta có thể trộm cầm đi bán, bởi vì ta ở mụ mụ ném thời điểm đem nó nhặt về. Dâu xồm lão sư ngoặc kép: Đứa nhỏ này, một đốn đánh khả năng còn chưa đủ, yêu cầu tới cái đợt trị liệu. Tiểu hề hề đứng cảm thấy mông đau, vì thế từ trong phòng kéo một cái mụ mụ yoga lót ra tới, sau đó ghé vào yoga lót thượng. Dâu xồm lão sư ngoặc kép: Đây là chuẩn bị trường lưu tiết tấu. Dâu xồm lão sư: Ngươi cùng cách vách thúc thúc là cái gì quan hệ nha? Bởi vì dâu xồm lão sư liền ở cách vách thúc thúc trong nhà, cho nên tiểu hề hề mới có thể như vậy hỏi. Dâu xồm lão sư nghe được lời này lập tức cảnh giới lên: Yêu quái thành niên về sau có thể biến thành người, nếu không có đặc thù dụng cụ nói, nhân loại là vô pháp biết được này rốt cuộc là người vẫn là yêu quái. Tựa như hắn tôn tử, người chung quanh cũng không biết hắn tôn tử là yêu quái, mà này nhân loại ấu tể là ở trường học gặp qua hắn nguyên hình, biết hắn là yêu quái. Dâu xồm lão sư trong lòng chuyển qua rất nhiều chuyện, sau đó mở miệng nói: Cái gì cách bách thúc thúc? Không quen biết. Tiểu hề hề: Chính là ngươi hiện tại ăn vị ở cách bách thúc thúc trong nhà. Dâu xồm lão sư: Ta là tới vào nhà cướp bóc. Tiểu hề hề: Vậy ngươi muốn cướp bóc cái gì đâu? Dâu xồm lão sư: Cái gì đều đoạt. Vậy ngươi sẽ đoạt dây điện sao? Nếu ngươi đoạt dây điện, ngàn vạn không cần dùng kéo cắt. Dâu xồm lão sư ngoặc kép: Không đoạt dây điện, ta giựt tiền. Tiểu hề hề: Vẫn là không cần giựt tiền đi, thúc thúc ra thực nghèo, bằng không ta đem ta những cái đó dây điện tặng cho ngươi, ngươi có thể cầm đi bán tiền a. Dâu xồm lão sư ngoặc kép: Ngươi không phải ăn một đốn đánh mới đổi dây điện sao? Tiểu hề hề: Chờ ta hảo về sau, lại ai một đốn đánh, liền có thể lại đổi một ít. Dâu xồm lão sư ngoặc kép: Thế giới này thiếu này nhân loại ấu tể một đốn xã hội đòn hiểm ẩn đi. Tiểu hề hề phủng mặt, nghĩ nghĩ, nói: Lão sư, ngươi vẫn là không cần cướp bóc ân. Nếu là ngươi bị cảnh sát thúc thúc bắt đi, liền không có người dạy chúng ta vẽ tranh. Dâu xồm lão sư: Ngươi không sợ ta sao? Ngươi là lão sư là sẽ không thương tổn học sinh. Lão sư sở làm hết thảy đều là vì học sinh hảo. Ta vì cái gì muốn sợ ngươi? Tiểu Hề Hề nãi thanh nãi khí mà nói. Tuy rằng nàng thanh âm thực non nớt, nhưng là lại rất chân thành. Phảng phất đây là chân lý. Dâu xồm lão sư, ngoặc kép, phảng phất đã thấy được nhân loại này ấu tể về sau muốn nghênh đón xã hội đòn hiểm ẩn đi không? Biết vì cái gì nghĩ đến cái kia hình ảnh. Không chỉ có không có cảm thấy cao hứng, còn có điểm không thoải mái. Dâu xồm lão sư mở miệng nói, cũng có một ít lão sư là người xấu. Biết không, Tiểu Hề Hề nghiêm túc mà phản bác. Sẽ không, lão sư đều là người tốt, trừ bỏ ba ba mụ mụ, chính là lão sư đối chúng ta tốt nhất. Dâu xồm lão sư, ta đây cũng là lão sư. Ta liền không tốt, Tiểu Hề Hề nghiêm túc mà nhìn dâu xồm lão sư. Sau đó cười mị đôi mắt, phản bác nói, dâu xồm lão sư rõ ràng cũng thực hảo sao, dâu xồm lão sư lần đầu tiên gặp được loại nhân loại này. Âu tể, hắn hiểu cái loại này vốn có tam quan tan vỡ mang đến thống khổ. Vì thế hắn mở miệng nói, ta cướp bóc. Cướp bóc người khác, lão sư cũng là hảo lão sư sao? Tiểu Hề Hề nguyên bản cái miệng nhỏ đặc biệt có thể nói. Nghe thấy câu nói, trong nháy mắt cùng sét đánh giống nhau. Tiểu Hề Hề cảm thấy lão sư chính là trừ bỏ ba ba mụ mụ bên ngoài. Tốt nhất người, nàng thật sự chưa từng có nghĩ tới lão sư sẽ là người xấu. Vừa rồi đầu nhỏ dưa còn không có chuyển qua tới, hiện tại bị nói rõ, lập tức đầu nhỏ chuyển qua tới, nháy mắt tín ngưỡng sụp đổ giống nhau mà nhìn dâu xồm lão sư. Quỳ rạp trên mặt đất béo chim, cánh cụt đứng lên, mông cũng cảm thấy đau, chạy vào trong phòng, dâu xồm lão sư cho rằng nàng nhận thức đến xã hội tàn nhẫn. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là cũng mạc danh mà có điểm mất mát. Nhưng mà ngay sau đó, liền nhìn đến nhân loại ấu tể ôm đồ vật ra tới. Trong lòng ngực là một tiểu đem dây điện. Lão sư, chương 14 cũng thật cao hứng thực rõ ràng Tiểu Hề Hề năm nay 3 tuổi rưỡi. Biết tiền. Nhưng là đối với tiền vẫn là không có một cái rõ ràng nhận chi. Nàng biết cướp bóc là cướp bóc tiền. Kia dây điện cũng là tiền. Này hai người chênh lệch. Nàng còn nhỏ. Đầu nhỏ còn phân không rõ ràng lắm. Money dâu xồm lão sư ngây ngẩn cả người. Nhưng mà lúc này Tiểu Hề Hề đã đem dây điện một cây từ ban công lan can khe hở đưa tới. Tiểu Hề Hề nói, cái này cho ngươi, ngươi có tiền, không thể cướp bóc. Dâu xồm lão sư do dự một chút, đem dây điện bắt lên, phảng phất là thỏa hiệp. Vậy được rồi, ta không cướp bóc, vậy ngươi cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào ta đã tới nơi này. Hắn nói như vậy tự nhiên là lo lắng Tiểu Hề Hề nói lỡ miệng. Để cho người khác đã biết hắn tôn tử là yêu quái sự tình. Tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Nhìn đến dâu xồm lão sư đi rồi. Nàng mới có thể chính mình trong phòng nằm bỏ chờ ba ba mụ mụ về nhà. Ghé vào trên giường Tiểu Hề Hề ăn mụ mụ lưu lại bánh mì bao. Ba ba mụ mụ còn không có trở về. Vì thế mông đau đau Tiểu Hề Hề từ trên giường bò dậy. Vì thế triệu mụ mụ triệu ba ba mở họp trở về thời điểm. Nhìn đến chính là nhà mình nữ nhi ghé vào trên sofa uống lên vài bình sữa bò. Đã ngủ rồi, hôm nay về trễ, vốn dĩ cho rằng giữa chưa có thể trở về. Cho nên Tiểu Hề Hề ở nhà bị đói. Triệu mụ mụ đem nữ nhi ôm lên, xoa xoa trên mặt nàng vết sữa, nhỏ giọng đối triệu ba ba nói, ngày mai đem nữ nhi cũng mang đi, phía trước du hành thị uy thời điểm đem Tiểu Hề Hề mang theo. Trên người, triệu ba ba cũng gật gật đầu, vì thế ngày hôm sau sáng sớm, Tiểu Hề Hề đã bị từ trong chăn vớt ra tới. Hôm nay muốn đi trường học sao? Không đi trường học. Hề Hề cùng ba ba mụ mụ cùng đi mở học được không? Tiểu Hề Hề nghe được lời này, lập tức hưng phấn mà nói. Hảo, hưng phấn nói xong về sau mới hỏi nói. Mở họp là cái gì? Triệu mụ mụ, mở họp chính là có một cái lão sư ở mặt trên nói chuyện. Chúng ta muốn ở dưới nghiêm túc nghe, không thể nói chuyện, biết không? Tiểu Hề Hề bẻ bẻ ngón tay, cao hứng mà nói, biết, nàng đi học nhất ngoan. Triệu mụ mụ có điểm lo lắng, bởi vì Tiểu Hề Hề ngày thường thật sự là không giống sẽ ngoan ngoãn mà nghe giảng bài bộ dáng. Tới rồi hội trường về sau, này tiểu béo chim cánh cụt đông nhìn một cái tây nhìn xem. Đối trình diện thúc thúc A-di kêu cái không ngừng, một khắc đều dừng không được tới. Triệu mụ mụ nhìn nhìn triệu ba ba nhìn nhìn triệu mụ mụ. Trong chốc lát mở họp thời điểm, khẳng định có phiền toái, nhưng mà không nghĩ tới chính là... Hội nghị người chủ trì trình diện vừa nói an tĩnh, Tiểu Hề Hề lập tức ngoan ngoãn mà ngồi ở hai cái đại nhân trung gian. Bối đĩnh đến thẳng tắp, tay nhỏ giao nhau đặt ở phía trước. Gì, ta nhìn đến trình diện còn có tiểu bằng hữu, ở đây các vị còn có khả năng là yêu quái. Nhưng là tiểu bằng hữu liền tuyệt đối không có khả năng, hội nghị người chủ trì nói giỡn mà nói. Bởi vì các yêu quái ấu tể thời kỳ đều này đây nguyên hình xuất hiện, sau lại biến thành người, đều là thành niên hình thái. Bất quá đây cũng là người chủ trì ở nói giỡn, ở đây tuyệt đối toàn bộ đều là nhân loại. Người chủ trì sinh động không khí về sau, cầm microphone, mở ra PPT, bắt đầu rồi chính mình công tác. Ở đây các vị đều có chính mình công tác, mà chúng ta lợi dụng cái này trống không thời gian, chủ yếu là vì chúng ta hậu đại, vì làm chúng ta hậu đại về sau có thể sinh hoạt ở một cái càng vì an toàn trong hoàn cảnh từ yêu. Quái gia nhập thế giới nhân quyền tiến vào xã hội bắt đầu. Phạm tội suốt kịch liệt bay lên, vào nghề suốt giảm xuống. Tiểu Hề Hề, ngoặc kép, lão sư ở nói cái gì? Không có nghe hiểu. Tiểu Hề Hề nỗ lực muốn nghe hiểu, nhưng là vẫn là nghe không hiểu. Bất quá cũng may, thực mau liền có đồ. Đây là lão hổ yêu quái, cho tới nay đều là bách thú chi vương. Tiểu Hề Hề nhìn lão sư hình chiếu. Gì, cọp con thật là lợi hại a. Đến nay mới thôi, đối nhân loại uy hiếp lớn nhất hổ quái chia làm hai phái. Một là hoa nam hổ, mà là đông bắc hổ. Còn có một loại sống ở trong truyền thuyết, cọp răng kiếm. Khoảng thời gian trước có bên trong tin tức, nói là các yêu quái thông qua từ hóa thạch chung được đến cọp răng kiếm gen. Luôn được đến cọp răng kiếm, muốn thông qua cọp răng kiếm hoàn thành đối nhân loại thống trị. Nhưng là tin tức này bị phía chính phủ phủ định. Tiểu Hề Hề, ngoặc kép, này đoạn nghe hiểu, chính là nói cọp răng kiếm đặc biệt lợi hại. Ngay sau đó, lão sư lại giới thiệu, hiện tại chủ yếu tồn tại mấy cái yêu quái gia tộc. Tiểu Hề Hề nghe được mùi ngon. Triệu ba ba triệu mụ mụ luôn là nhịn không được cúi đầu tới xem nhà mình nhiều động chứng nữ nhi. Hoàn toàn không thể tin được nàng đi học thời điểm cư nhiên như vậy nghe lời. Triệu ba ba nhỏ giọng đối triệu mụ mụ nói. Nàng lão sư cư nhiên nói chính là thật sự. Triệu ba ba nói chính là trước kia khai ra trưởng sẽ. Thời điểm, lão sư mỗi lần đều sẽ khen Tiểu Hề Hề. Nói nàng đi học đặc biệt nghiêm túc, nhưng là triệu mụ mụ triệu ba ba chỉ thể hội quá này nhiều động chứng nhi đồng mỗi ngày díu dít, đông chọc tây chọc chọc bộ dáng, cho nên đối lão sư lời nói trước nay không tin tưởng quá. Triệu Mụ Mụ đang chuẩn bị đồng ý Triệu Ba Ba cách nói. Liền nhìn đến Tiểu Hề Hề quay đầu nhìn bọn họ. Sau đó đem tay nhỏ chỉ đặt ở bên miệng thở dài một chút. Ý tứ là không thể nói chuyện, muốn an tĩnh nghe giảng bài. Triệu Mụ Mụ, ngoặc kép. Vì thế Triệu Ba Ba Triệu Mụ Mụ ngạnh xinh xinh bồi hai tử. Nghe xong dài đến hơn 6 giờ phổ cập khoa học. Rõ ràng là Tiểu Hề Hề bồi hai cái đại nhân tới nghe giảng bài. Nhưng là Tiểu Hề Hề nghiêm túc thái độ. Đem hai cái đại nhân đều phụ trợ thành bồi đọc. Ngay cả trên đài hội nghị người chủ trì đều thực kinh ngạc. Trước nay chưa thấy qua cái nào tiểu hài tử có thể như vậy kiên nhẫn. Hết chương.